Đô thị tu chân y thánh. 566. Chương 566, lại thấy Hoàn Khố đại thiếu. Góc truyện audio.com. Đám này khách không mời mà đến tựa hồ địa vị rất không bình thường. Nhất là làm kẻ dối trá phụ thân Hoa Minh ở nhìn thấy người cầm đầu sau. Càng nhịn không được sắc mặt chợt biến đổi. Theo sát mà kỳ mâu quang trong liền hiện lên hoảng loạn cùng bất ổn vẻ. Tựa hồ rất quấn quýt vậy. Mà đám kia khách không mời mà đến người cầm đầu quả thực lai lịch rất không bình thường. Chính là cái này Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy Trịnh gia người. Trịnh Chính Bân, Giang Nam cực phụ nổi danh công tử ca một trong. Nhân thuở thiếu thời kiêu căng. Quái đản. Kết quả làm cho hạ sáo tử phạm vào món tương đối lớn chuyện. Dẫn đến triệt để mất đi tiến quân chính đàn cơ hội. Có thể tuy rằng như vậy. Cái này Trịnh Chính Bân nhưng ở thương giới. Nhất là tỉnh Giang Nam vòng tròn nội thương giới đó là một cái tên là trộn đến phong sinh thủy khởi. Hắn âm thầm cầm có cổ phần các ngành các nghề nổi danh xích xí nghiệp. Xa hoa hội sở. Thậm chí đưa ra thị trường công ty, đều tối thiểu là lấy 20-30 loại này con số kinh người đến đo. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này trong tay tài phú ít nói này đây 9 vị tính. Ước loại đơn vị này để cân nhắc, có thể đó cũng không phải nói hắn Trịnh Chính Bân mạnh bao nhiêu kinh thương năng lực. Tứ cửu thành Trịnh gia. Nếu là thời gian hơi chút đi phía trước rút lui cái 20-30 năm. Như vậy Trịnh gia ở nước Cộng Hòa Nội tuyệt đối là thanh danh hiển hách. Tiếng vang đương đương, cần gia tộc thời kỳ cường thịnh tại đời trước kỳ 7 thập niên 80. Kỳ danh vọng, lực ảnh hưởng thậm chí có thể trực bức ba đại hào môn dưới nhất lưu kinh thành thế gia. Mà cái này không phải là bởi vì khác. Chính là bởi vì thời điểm đó Trịnh gia, đồng dạng cũng có một vị tự chiến tranh thời đại đi tới hôm nay lão nhân gia tọa chấn. Chính là tứ cửu thành Trịnh gia người khai sáng, Trịnh lão gia tử, chỉ tiếc cái này Trịnh lão gia tử mặc dù vô luận là chức cấp hay là lực ảnh hưởng đều chỉ so với Hứa lão gia tử loại cấp bậc đó thiếu chút nữa. Nhưng hắn lại mất quá sớm. Thế cho nên Trịnh gia cũng quá sớm mất đi cái này có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực cờ xí tính nhân vật. Mà dẫn đến từ từ sau lực chưa đủ. Hiển hiện ra xu hướng suy tàn. Cùng bắt đầu đi đường xuống dốc. Thậm chí đến 20-30 năm sau ngày hôm nay. Trịnh gia đều có chút rời xa kinh thành. Đem gia tộc căn cơ chuyển rời đến tỉnh Giang Nam bên này. Thành tự Tiêu gia bên ngoài. Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc, hiện nay Trịnh gia người trưởng đà, chính là tứ cửu thành ta thực quyền bộ phó bộ trưởng, thuộc về chân chính quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, mà cái này Trịnh Chính Bân phụ thân, mặc dù không phải là giống như Trịnh gia người trưởng đà như vậy nghiêu bức cực kỳ thực quyền đại nhân vật, có thể cũng tốt xấu là tỉnh hành chính công thương quản lý cục phó cục trưởng. Tại đây Giang Nam một mẫu ba phần, còn là rất quyền cao chức trọng và ủng có ảnh hưởng lực. Và lại giống như cục công thương cái loại này bộ môn. Nói điểm trực bạch, hoàn toàn chính là quản tiền. Có thể cùng tiền có thể nhấc lên quan hệ bộ môn. Kỳ chức quyền, quyền lực có thể không đại sao. Đến mức cái này Trịnh Chính Bân cái khác trưởng bối. Cơ bản cũng đồng dạng là cái này Giang Nam hoặc cùng Châu Thị Phó Thính. Chánh sử cấp cán bộ. Không nói cái gì khác. Chỉ bằng cái này cường đại bối cảnh. Trịnh Chính Bân tuy rằng không phải là người trong quan trường. Cũng không phải kinh tế cường nhân. Nhưng là hay là đang cái này Giang Nam thương giới vòng tròn nội trộn đến xuôi gió xuôi nước. Quảng cáo. Nhưng vô luận đi đến nơi nào. Người khác đều phải bán hắn vài phần mặt mũi. Cũng đều muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Mà lần này, chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hiển nhiên là lại đem kẻ dối trá nhà Kim Nam Châu Bảo cho coi trọng. Từ có cảng Úc khu đỉnh cấp điêu khắc sư đến. Cùng nhóm kia phẩm chất cực tốt có khiếu dần dần bị nhiệt thổi phồng. Xuất thủ sau, Kim Nam Châu Báu sinh ý đơn giản là phát triển không ngừng. Thậm chí hoàn toàn là lấy thình lình xảy ra. Hắc mã tư thái cấp tốc trùng kích đến rồi không gì sánh được khiến người đỏ mắt vị trí. Nhìn Kim Nam Châu Bảo như thế kiếm tiền. Vừa tựa hồ không lai lịch gì tên lợi hại ở phía sau mò tiền. Chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu làm sao có thể không tâm động. Phải biết rằng hắn chính là ăn cái này phần cơm. Như vậy không bối cảnh gì Châu Bảo xích. Một khi hắn Trịnh Chính Bân tố cổ. Đây còn không phải là từ hắn nghĩ thế nào điều khiển. Tựu thế nào điều khiển. Nhắm mắt lại nhặt tiền. Dĩ nhiên, hắn cũng không cho là mình tựu thế nào để mắt tới Kim Nam Châu Bảo có cái gì tốt không tốt. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì. Hướng hắn thứ đại nhân vật này nếu coi trọng. Đây nhất định là đối phương chịu phục. Hơn nữa lão bản kia cũng khẳng định trong lòng ước gì đặt lên hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cái này cây cao chi. Phải biết rằng hắn thế nhưng Trịnh gia người. Ba hắn càng tình cục công thương đại lão. Có hắn chỗ dựa. Từ nay về sau cái này Kim Nam Châu Bảo còn chưa phải là thì tương đương với hơn một quả bùa hộ mệnh a. Ai sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này mà. Có thể làm chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nằm mơ đều không nghĩ tới là. Lại còn thật có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này mà. Hắn đường đường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cư nhiên lại nhiệt mặt dán vào lãnh cái mông mặt trên. Và lại còn là cái loại này thì bối cảnh không có. Tiểu lão bản, lãnh cái mông lên, nhân ra không vui cùng hắn hợp tác. Cái này hắn ma, thảo, thật cho là mình coi là cái gì. Vì vậy hắn ngày hôm nay đích thân đến. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này thì bối cảnh không có Kim Nam Châu Bảo đến tột cùng sẽ. Đến tột cùng dám càn rỡ như vậy. Làm sao đưa hắn thân phận này. Địa vị kịch đều không nhất thiết Trịnh Đại Thiếu không coi vào đâu. Hoa lão bản, biệt lai vô dạng a, chỉ thấy kỳ cao cao tại thượng. Lấy một loại bễ nghễ bao quát tư thái nhìn Hoa Minh. Trong con ngươi mang theo một cổ tử âm trầm. Cảm thụ được đối phương trong mắt ẩn chứa âm trầm ý. Hoa Minh không khỏi trong lòng bất ổn. Sấm Hoàng, cùng Châu Thị ở tỉnh Giang Nam mà nói. Thật giống như kinh thành ở nước Cộng Hòa. Dưới chân thiên tử, giống như hắn loại này tiểu dân chúng tự nhiên trong lòng là còn có kính úy. Chớ nói chi là Trịnh Chính Bân thật đúng là địa vị quá dọa người. Tỉnh Giang Nam Trịnh gia. Đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng xem như là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cái loại này tỉnh lỵ thành thị thị uy Bí Thư. Cũng đều vậy không muốn đơn giản cùng cái loại này gia tộc phát sinh xung đột. Mà hắn Hoa Minh, tuy rằng nhi tử lẫn vào tiền đồ. Có thể cùng Trần Phi cái loại này bối cảnh tựa hồ rất lợi hại tiểu tử trộn đến một khối. Thậm chí xưng huynh gọi đệ. Liên đường đường Ma Cao Hà ra cái loại này quái vật lớn đều siêu cấp nể tình. Thậm chí như là sợ. Có thể dù sao Cường Long không áp địa đầu xà a. Liên Cường Long đều áp bất quá địa đầu xà. Huống chi hắn Hoa Minh tại đây tỉnh lỵ cùng Châu sợ rằng Liên. Con rắn nhỏ, cũng không tính, không tư cách, có thể Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ăn tướng lại quá khó coi. Hoàn toàn là muốn hắn cái này Kim Nam Châu Bảo một ngụm nuốt trọn. Vì vậy hắn Hoa Minh chân thực không cam lòng, mà hắn hiện tại hy vọng duy nhất cùng dựa, cũng chính là mình nhi tử vậy huynh đệ. Trần Phi, còn nhớ rõ con của hắn Hoa Chí Nam ở trước khi rời đi từng nói qua. Mặc kệ gặp gỡ bất cứ chuyện gì mà, đều có thể trực tiếp tìm hắn vậy huynh đệ. Hơn nữa cũng không cần làm sao khách khí, bởi vì hắn nhi tử cùng Trần Phi quan hệ giữa. Đã gần đến loại trình độ này, mà nhưng vào lúc này, từ vẻ mặt bễ nghễ bao quát Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu bên cạnh lại truyền tới một đạo cả vú lấp miệng em thanh âm. Hoa lão bản. Chúng ta Trịnh ca là để mắt ngươi. Để mắt các ngươi Kim Nam Châu Bảo. Mới như vậy có thành ý tự mình chạy tới với ngươi nói chuyện làm ăn. Vì vậy ta đây lần cũng nói trực tiếp một chút. Lần này có thể nghìn vạn đừng. Nữa bày cái gì tác phong đáng tởm. Nếu không, hậu quả ngươi hẳn là hiểu. Ha ha, theo sát mà đó là cả vú lấp miệng em tiếng cười lạnh vang lên. Nói chuyện là một vị dựng thẳng theo tiểu mã đuôi sam chân to khố cái lỗ tai nam. Người này tên là Chu Chính Húc. Cũng là cái này tỉnh Giang Nam khá có lai lịch một vị không học vấn không nghề nghiệp công tử ca. Dĩ nhiên, thân phận của hắn bối cảnh lại nếu so với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu kém rất nhiều. Bất quá tiểu tử này ngược lại cũng thật thông minh. Minh bạch nịnh nọt, cũng minh bạch cái gì gọi là cần ôm bắp đùi lúc tự ôm bắp đùi. Vì vậy cái này không? Cái này Chu Chính Húc sớm mấy năm hãy cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu Tư để hạ khuấy chập vào nhau. Xem như là hành động theo quân sư quạt mo cùng với tiểu đệ nhân vật. Bình thường, tình hình chung dưới, đều là do hắn trước đứng ra nhìn chằm chằm bộ mặt thành phố trên rất kiếm tiền. Lại không có gì cường đại bối cảnh. Có thể bị phía sau hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu gắt gao ăn ở mục tiêu. Sau đó đi tới đàm, nói như vậy, có rất ít người dám cự tuyệt hắn Chu Chính Húc, có thể hoa minh nhưng vẫn là nhượng hắn ăn biết. Mẹ, lão già này, thật cho rằng trên tay có cái gì phá tiệm châu báu. Coi như vật gì vậy, lại dám như thế trăng ra đi, quả thực muốn chết. Đâu, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, các ngươi nhị vị cũng là lớn nhân vật. Xin thứ cho ta Hoa Minh không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, nghe vậy Hoa Minh vội vã khách khí nói. Lại chỉ tự không đề cập tới chuyện hợp tác, quảng cáo, lão già kia, người có đúng hay không nghĩ ta Trịnh Chính Bân suốt ngày rất rỗi rãnh. Có công phu bồi ngươi ở đây ma ma thẳng thẳng, đánh thái cực quyền, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không theo ta hợp tác kiếm tiền? Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu gặp Hoa Minh lão già này lại dám cùng hắn đánh thái cực quyền, nhất thời nổi giận, mặt âm trầm chất vấn. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cư nhiên vừa lên đến tựu xé vỡ ra mặt cho hắn tối hậu thư, Hoa Minh trên mặt thần sắc thoáng cái tựu thay đổi. Cái chán chẳng biết lúc nào cũng không kiềm hãm được hiện ra lau một cái tầng mồ hôi mịn. Tay toàn thật chặt, hiển nhiên là trong lòng đang làm theo kịch liệt dãy giụa cùng lựa chọn. Phải biết rằng hắn Hoa Minh lúc còn trẻ gây dựng sự nghiệp kỳ thực cũng không thế nào thuận lợi. Rất biến đổi bất ngờ. Càng về sau cuối cùng cũng có chút thành tích. Hiện tại lại không nghĩ rằng lại bị Trịnh Chính Bân loại này địa vị kinh người hoàn khố đại thiếu cho để mắt tới. Muốn hắn một tay khai sáng Kim Nam Châu bảo cho một ngụm nuốt trọn. Lấy chính thường lòng người tâm tình và tính cách đến xem. Làm sao có thể tiếp thu. Có thể hắn rồi lại sợ một khi cự tuyệt. Như vậy Trịnh Đại Thiếu tức giận nói. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ở xã hội này. Thương giới sờ bỏ lan lộn nhiều năm như vậy, hắn Hoa Minh đâu còn sẽ không rõ. Đầu năm nay, cái gì đều không trọng yếu. Có lai lịch có bối cảnh mới là thật. Tựu như cùng giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt chỉ cao khí ngang. Kiêu căng vô cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu. Có bản lãnh gì, thí bản lĩnh không có. Thế mà loại này quần là áo lượt lại tự bằng vào. Trịnh gia, hai chữ này, loại thân phận này, bối cảnh, dễ dàng, tùy tiện tiện trộn đến rồi tài sản mấy cái ức. Thậm chí bây giờ còn, ai, nghĩ đến đây Hoa Minh liền nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng. Lắc đầu, tựa đầu chôn được sâu một ít, nói, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, nhận được hai vị để ý nhà của ta cái này Kim Nam Châu Bảo. Nếu hai vị cũng đích thân tới, ta Hoa Minh cũng không dám như vậy không tán thưởng. Không biết hai vị chuẩn bị hợp tác như thế nào kiếm tiền. Hắn vẫn lựa chọn cúi đầu. mà không phải trước tiên nghĩ đến cùng con của hắn huynh đệ Trần Phi xin giúp đỡ. Có lẽ là hắn cảm giác mình cùng Trần Phi không quen đi. Trong lòng không tự chủ được có chút sợ, có chút chột dạ. Hơn nữa cái này Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu quả thực địa vị lai lịch cái gì đều quá kinh người. Dù sao đây chính là đường đường Trịnh gia a. Vì vậy hắn kỳ thực trong lòng cũng không đáy. Trần Phi đến tột cùng có thể hay không đủ so với Trịnh gia lợi hại hơn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.